Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, mua cho ngươi chiếc xe. Lục lão sư vẫn có một ít buồn bực. Vì cái gì tinh linh thế giới ngành nghề đều dài một cái bộ dáng. Rồi, Jenny còn chưa tính. Hiện tại ngay cả trang trí đội đều thành gia tộc sản nghiệp. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Nói đến, giống như mỗi đời trò chơi nhân vật chính, bắt đầu đều là từ nơi khác chuyển đến. Đồng thời có trang trí đội lộ mặt, tỉ như Bảo Thạch, Nhật Nguyệt, Kiếm Thuẫn. Lục lão sư tâm tình phức tạp, vỗ xuống bả vai, tự an ủi mình nói. Không có việc gì, tổng không đến mức cái đồ chơi này đều có thể có nhiều tuần mục. Đột nhiên, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lục Dã mở cửa, hơi sững sờ. Trang trí đội trưởng Sino hình thái đối lục lão sư biểu đạt chân thành cảm tạ, cũng dâng lên Sino VIP hiệu. Hy vọng có thể có lại lần nữa cơ hội hợp tác, ta cũng không ý tứ gì khác. Trang trí đội trưởng gãi gãi đầu, cười nói, chủ yếu là vì cảm tạ Kanto xá đệ nhận được ngài phí tâm. Khục, Lục Dã tâm tình vi diệu, vội ho một tiếng, có cần ta sẽ liên hệ các ngươi. Nói không thu VIP hiệu, kỳ thật cũng là muốn nhận lấy, tiết kiệm được tiền, cũng có thể cho Rotom giao nộp tiền điện. Lục Dã bỗng nhiên ý thức được, Kanto vừa giao xong một năm phần tiền điện, liền dọn nhà, đến xin đâu nhà mới, khả năng lại muốn kéo suốt cả đêm tiền điện giấy tờ. Cái này sóng bệnh thiếu máu. Lục Dã giận quay đùi. Tất tất, lạc nắm tương đương, Rotom đồ giám chính thảnh thơi mà nhìn xem thám tử tiết mục. Khi thấy phạm nhân công bố lúc, Rotom cao hứng bừng bừng, bay vào trong máy giặt quần áo ông tác hưởng. Ta là ai? Rotom phát ra giáo sư ốc phổ cập khoa học chuyên mục ghi âm. Vừa chít chít biểu y tương đương. Độ. Tozerpi bưng lấy máy chơi game. Pia chít chít từ máy giặt trước trải qua. No, không phải Tozerpi. Rotom cất cao giọng nói. Chân tướng chỉ có một cái. Ta là trục lăn giặt quần áo. Lục Dã đánh gãy thi pháp. Kêu lên, Rotom, mau tới làm việc. Chúng ta thử một chút mới khối lập phương chủng loại. Bởi vì hôm nay vừa dỡ sạch nhà. Rotom ngoan ngoãn địa bay tới. Thu được, lạc nắm, miệng kiệt tương đương. Gặp hôm nay cuối cùng không ai đoạt việc nhà. Jenga ngắn tay chống nạnh. Hài lòng gật đầu, nhe răng cười một tiếng. Ngày 23 tháng 2, thứ hai, trời trong xanh, Palit Thao, ánh nắng tươi sáng. Khuôn mặt mỹ lệ phụ nhân lau mồ hôi. Ôn nhu nói, Satoshi đứa bé kia lại ngủ trễ đi. Làm phiền ngươi đi lên nhìn một chút a. Mr. Mai, ba Lý, Mr. Mai cùng tay cùng chân đi đến lầu 2, gõ cửa phòng một cái, chợt kinh ngạc đẩy ra, chỉ thấy gian phòng bên trong không có một ai, ngay cả chăn mền đều xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Ba Lý, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, Mr. Mai rất là cảm động, trong nháy mắt nhan nghệ, a, Satoshi đứa bé kia đã xuất phát đâu? Delier mang theo cái chổi, xuất hiện sau lưng Mr. Mai, mỉm cười, nhìn đến, hắn kết bạn đến cực kỳ ưu tú sư trưởng cùng tiền bối. Palit Thao bên trong, học giả ăn mặc green, chính chậm rãi đi qua. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên núi sườn núi nhìn ra xa, chỗ ấy truyền đến thiếu niên to rõ tiếng la. Xin đâu, ta tới rồi, Green nhếch miệng lên, đi vào sở nghiên cứu. Satoshi dự định lên đường sao? Giáo sư ốc cười hỏi. Green khẽ vuốt cằm, thấp giọng nói. Không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Sino Rowan tiến sĩ, là tiền bối của ta. Ta cũng hướng hắn đề cử Satoshi. Giáo sư ốc sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói. Chờ hắn đến sen dầm thao, Rowan tiến sĩ liền sẽ vì hắn hoàn thành Lily of the Valley đại hội tư cách đăng ký đi. Muốn tham gia cái nào đó địa khu liên minh đại hội, nhất định phải trước lấy được tương ứng tư cách. Tư cách nơi phát ra, tỉ như nhà huấn luyện học viện khảo hạch, tinh linh tiến sĩ đề cử, quán quân thư mời vân vân. Chỉ có tại tư cách đăng ký hoàn tất về sau, lữ hành mới tính chính thức lên đường. Đây cũng là nhà huấn luyện mỗi đến khu vực mới, kiểu gì cũng sẽ trước bái phỏng nơi đó tinh linh tiến sĩ nguyên nhân. Green nhạy cảm thấy được chữ. Hỏi, ngài còn đề cử ai? Không thể nói đề cử. Rowan tiến sĩ so ta sớm hơn kết bạn lục dã. Giáo sư Ốc cười nói. Lấy hắn đối lục dã thưởng thức. Tư cách đăng ký công việc. Khả năng đều không cần ta đề cập. Green khẽ gật đầu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lấy lục lão sư tính cách. Lần này lên đường xin nâu. Xem ra. Đích thật là vì tham gia bảo bảo chén. Không đúng. Là liên minh đại hội. Ngay cả ta cũng đã gọi quen thuộc sao. Green tự lẩm bẩm. Group chat bên trong. Satoshi. Ta cùng Pikachu. Dự định ngồi tàu thủy tiến đến Sinnoh. LT. Sớt khoanh tay cánh tay. Hừ cười nói. Muốn ngồi ta SS Aqua sao? Satoshi bảo. Cho ngươi đánh chiết khấu 70% nha. A. Satoshi gãi đầu. Nhưng ta đã cùng A Kỳ lão nhân hẹn xong rồi. Vậy quên đi. LT. Sớt nghiêm trang nói. Hắn là nổi danh thủy thủ. Năm đó cùng Tứ Thiên Vương Nguyên Trị cộng sự qua đi thuyền nhà. Thay ta hướng lão nhân ra người vấn an. Ruby nói. Sapphire, ta cũng giống vậy tương đương. Lorelai Azi ôm trong nhà thiếu nữ cảm giác 10 phần Clefairy con rối. Lấy xuống khung kính. Vuốt vuốt lông mày. Ghê tởm. Tình lữ ảnh chân dung thật chướng mắt. Satoshi, người định ở chỗ nào? Lục dã hỏi. Còn không định đâu. Chấm ngoặc kép, Satoshi đĩnh đặc cười nói. Bất quá, chỉ cần cùng Pikachu cùng một chỗ. Ở chỗ nào cũng không đáng kể. Red, Pikachu khiêu vũ JPG. Tokiwa Group, Pikachu lan lộn JPG. Go, Pichu đánh bài JPG. Lục lão sư, bên trong là không phải trà trộn vào đi một cái vật kỳ quái. Crystal hét lớn, không muốn dạy Pichu kém tập A. Gâu, có quan hệ gì nha? Gâu gối lên cánh tay. Cười nói, dù sao là lục lão sư khai sáng thẻ bài. Hắn Tozerpi cũng rất thích chơi. Ba khắc, Tegebo dùng cánh chọc gâu. Biểu lộ bất thiện, nghe nói, người đối Oreimo có ý kiến. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Pikachu là thật đáng yêu. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích Zenga một điểm. Sylveon cũng không tệ tương đương ai nha. Tóm lại nhà ta Pokemon phi thường đáng yêu. Lục dã hài lòng gật đầu. Về sau, hướng phía chậm rãi bước đi thong thả qua Sylveon đưa tay. Bố y, Sylveon nhẹ nhàng nghiêng đầu. Chợt không nể mặt mũi hừ nhẹ một tiếng. Lục dã thế là tiến lên. Cầm lên Sylveon cái cổ. Dùng chính là hai tay. Nhưng lực cánh tay xác thực cũng cực kỳ kinh người. Bố y, mãnh, ngồi ở trên ghế salon. Lục dã chọc Sylveon phấn nộn đệm thịt. Lộ ra hài lòng mỉm cười. Thuận tay cho Sylveon cả phát aura chi lực. Tiểu gia hỏa lập tức an tĩnh lại. Ghé vào lục dã đầu gối. Phấn nộn lỗ tai lay động. Chỉ lộ ra một đôi hai mắt màu xanh thẳm. Bố y tương đương buổi chiều hành trình. Là đi bái phỏng Rowan tiến sĩ. Lục dã đang hút một hồi Sylveon về sau. Thần thanh khí sảng, chuẩn bị đi ra ngoài. Vì cái gì không hút cái khác tinh linh? Hút Zenga, dễ dàng trúng độc. Tozerpi tổng yêu nhảy nhót. Mang bé con có khi cũng là ngọt ngào gánh vác. Vịt cùng chó câu vẫn còn tốt. Bất quá cái này hai luôn cảm giác ngốc đầu ngốc não. Vẫn là ngạo kiêu tiểu gia hỏa hao bắt đầu có ý tứ. Zenga. Chuẩn bị xuất phát, lục dã đeo lên màu đỏ đen bao tay không ngón. Trên lưng ba lô lệch vai, quay đầu ngắm nhìn, ngọa tào, đây là cái gì? Sigma, su độ đê độ, su, lục dã nhìn về phía lay động nhoáng một cái đi tới, máy giặt. Ta là ai? Rotom phát ra tiết mục nguyên âm thanh. Lạc, Rotom, lục dã thử dò xét nói. Miệng kiệt, là Jenga, Rotom kịp phản ứng. Quá sợ hãi. No. Là Rotom. Không muốn đoạt lời kịch. Lạc nắm. Quá ngây thơ. Lục Dã tức giận nói, có bản lĩnh liền tái xuất một đề. Bỉu y tương đương, Tozerpi gật gù đắc ý, than nhẹ một tiếng, sinh hoạt không dễ. Tozerpi thở dài tương đương, ánh nắng ôn hòa thoải mái dễ chịu. Lục Dã đang ở trong sân, cùng lũ tiểu gia hỏa chơi đùa. Ầm ầm một cỗ chở thùng đựng hàng vận xe hàng, dừng ở cửa đình viện. Lục Dã tiên sinh, có ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một chút. Quần áo đội rocket màu đen chế phục hậu cần tiểu ca, từ cửa sổ xe thăm dò, kêu lớn. Lục Dã nhìn về phía ngoài cửa lớn, hơi sững sờ, đem đến nhà mới đến nay, ta cũng không có mạng mua a. Nói, Grow Term, có phải hay không là ngươi hack vào điện thoại di động ta? Oan uổng, Lạc Nắm, o, tê he to, ong ong. Lục Dã cúi đầu, mắt nhìn điện thoại di động chưa đọc tin tức, cải trắng kem ly, hậu cần hẳn là đến đi. Đến, ngươi mua cái gì? Lục Dã tò mò hỏi. Không có gì, Cynthia nói, mua cho ngươi chiếc xe. PS, coi TikTok mới biết trò này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.